Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 45, Mặc Thương. Tề quốc đại quân, đến Ngụy quốc triều đô, trong nháy mắt kinh hãi Ngụy quốc hỗn loạn lung tung. Tề vương tuy nhiên lúc trước bị khốn ở Thuần Vu Khôn Chi Thủ, nhưng Tề quốc trung quy là cái này chiến quốc thất hùng một trong thiên hạ đại quốc, hưởng thiên địa khí số. Bách gia đệ tử muốn mượn Tề quốc tuyên dương học thuyết, tiên môn cường giả cần phải mượn Tề quốc khí vận chia lãi đột phá nghiệp chướng. Có thể nói là văn quan, võ tướng, một cái không thiếu a. Chỉ là Thuần Vu khôn quá sẽ dùng tắc hạ học cung tế tửu thân phận che giấu chính mình. Lại có quá mạnh thực lực, mới khiến cái này văn quan, võ tướng ẩm đạm phai mờ. Giờ phút này, Tề vương mất đi Thuần Vu khôn cản tay, nhượng Điền Kỵ, Tôn Tẫn lãnh binh, trong nháy mắt tổ chức một mực đại quân thẳng đến Ngụy quốc. Ngụy quốc giờ phút này cũng không nghĩ tới Tề quốc hội bỗng nhiên xuất thủ a. Nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Cũng may, Nhất quốc chi đô không phải tốt như vậy phá, mà Ngụy quốc cường đại nhất quân đội, Ngụy võ tốt lại không tại triều đều. Phải làm sao mới ổn đây? Bàng Quyên ở đâu? Bàng Quyên ở đâu? Ngụy vương quát to, "Đại vương, Bàng Quyên lĩnh Ngụy võ tốt, xuất binh triệu quốc." Vẫn là ngươi nhóm đâu? Nhanh, chiêu Bàng Quyên trở về, chiêu Ngụy võ tốt hộ giá. Ngụy vương hét to nói. Thế nhưng là, đại vương, quân lệnh đã hạ, không tốt quay đầu a. Đánh giám, vương nếu như bị giết, muốn này quân lệnh làm gì dùng? Tìm bọn hắn trở về, nếu không, lấy tội phản quốc luận xử. Ngụy vương hét to nói. Mặc dù Dương Chu tại Ngụy quốc có các loại bố trí, nhưng giờ phút này đều ngăn cản không Ngụy vương cầu viện. Một số tín sử nhanh chóng lặn ra quốc đô, muốn đột phá Tề quốc phòng tuyến, tiến đến đưa tin, không nên cản, để bọn hắn qua đưa tin. Tôn Tẫn trầm giọng nói. Vâng, quân sư. Một đám Tề quốc tướng sĩ ứng tiếng nói. Tin tức nhanh chóng truyền hướng Triệu quốc. Triệu quốc, Hàm Đan, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Mặc Tử cuối cùng không phải phổ thông hạng người. Mặc dù Dương Chu đã sớm chuẩn bị, cũng tốt một phen đại chiến. Tinh không đều đánh nát vô số. Vô số Dương Chu học cung trưởng lão càng là mỏi mệt không chịu nổi. Ngụy võ tốt đại quân, đem tất cả mọi người cản ở bên ngoài. Đồng thời, đem Đặng Lăng Tử, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử ba cái đại mặc vây khốn. Dương Chu có lệnh, cự khuyết giờ phút này. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Vây khốn là được, đánh nhau chết sống. Cuối cùng lại bị người khác chiếm tiện nghi. Liền được không bù mất. Chờ giải quyết Mặc Tử, lại đến thu thập bọn họ. Cự khuyết dẫn Ngụy võ tốt, tự nhiên không có tiến thêm một bước. Đã xuống tới rất nhiều ngày. Này Mặc Tử thật đúng là khó giết a. Một cái tướng quân cau mày nói. Nhanh, cự khuyết bình thản nói. Bàng Quyên tướng quân, ngươi có thể nhìn thấy tinh không trung tâm chiến trường. Tướng quân kia kinh ngạc nói. Cự khuyết không để ý đến, chỉ là trong mắt lóe lên một cỗ nắm chắc thắng lợi trong tay chờ mong. Hiển nhiên cự khuyết nhìn thấy Mặc Tử đã ở vào hạ phong. Ngay tại cự khuyết chờ đợi tin tức tốt thời điểm, Bàng Quyên tướng quân, Ngụy quốc cấp báo. Một cái tướng sĩ lo lắng vọt tới. Là ngươi? Ngươi không phải đại vương thiếp thân thị vệ sao? Làm sao ngươi tới? Cự khuyết trợn mắt nói. Tề quốc lấy Điền Kỵ thống soái, Tôn Tẫn vì quân sư, xuất binh ta Ngụy quốc, đã đem quốc đô vây quanh a, phá thành diệt quốc, liền tại lập tức, đại vương nhượng ngài hỏa tốc chỉ huy Ngụy võ tốt đại quân đi cứu viện. Này tướng sĩ lo lắng nói. Cái gì? Điền Kỵ làm thống soái, Tôn Tẫn vì quân sư, Tề quốc chi binh vây Ngụy cứu Triệu. Cự Khuyết trợn mắt nói: "Vâng, đây là đại vương ý chỉ, mời Bàng Quyên tướng quân hỏa tốc về nước a." "Này tướng sĩ, đưa lên thư tín, đây nhất định là Tôn Tẫn nghĩ ra được. Cháu trai này quá xấu." Cự Khuyết trừng mắt cả giận nói: "Tướng quân." "Này tướng sĩ," lo lắng nói, "ta hiện tại đi như thế nào?" "Đi như thế nào?" Mặc Tử cũng nhanh giải quyết. "Ta đi như thế nào?" Cự Khuyết cháy cả giận nói, "Thế nhưng là, ngài không quay về, Ngụy quốc chỉ sợ cũng có diệt quốc tai ương a." Nhất thời, Hàm Đan tứ phương ầm ĩ khắp trốn, mà phần này sao động, thế mà kinh động tinh không chung chiến đấu. "Này Dương Chu cũng là tốt năng lực, tại đối chiến Mặc Tử thời điểm, thế mà còn có thể phân tâm nghe phía dưới thanh âm. Ngụy quốc không thể sai sót. Bàng Quyên, lĩnh Ngụy võ tốt đại quân, lập tức về Ngụy." Dương Chu thanh âm từ trên không trung truyền đến. "Cái gì? Trở về? Vậy trong này?" Cự Khuyết lo lắng nói, "Chư vị trưởng lão, bài bố thiên địa bất nhân đại trận cũng có thể ngăn cách trong ngoài. Ngụy võ tốt đại quân chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhanh đi." Dương Chu thánh nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cự Khuyết nhất thời nhìn trời thi lễ. "Vâng, Ngụy võ tốt đại quân nghe lệnh, theo ta về nước, cần vương thảo tặc." Cự Khuyết hét lớn một tiếng. "Vâng." Ngụy võ tốt đại quân ứng tiếng nói. Oanh, một tiếng trùng kích, Ngụy võ tốt đại quân thoát ly Mặc gia đệ tử chiến trường, theo Cự Khuyết hướng về Ngụy quốc phương hướng phóng đi. Dừng lại, Đặng Lăng Tử một trận lo lắng. "Trước không cần quản hắn, lão sư vẫn ở phía trên, tương lý cần kêu lên đi." Sở hữu Mặc gia đệ tử nhất thời hướng về tinh không phóng đi. Đặng Lăng Tử, tương lý cần, tương phu tử càng là trước tiên đến chiến trường. Oanh, đột nhiên tinh không một cái cự đại kết giới đem sở hữu Mặc gia đệ tử cản ở bên ngoài. "Lão sư!" Đặng Lăng Tử lo lắng kêu. Tuy nhiên Đặng Lăng Tử cũng là vượt qua mà đến, nhưng Mặc Tử cuối cùng dạy bảo chính mình rất nhiều năm, sư ân không quên. Thiên địa bất nhân đại trận từ 360 cái Dương Chu học cung trưởng lão bố trí, là năm đó lão tử đối chiến cổ thực tộc lúc lĩnh hội đại trận dùng tới đối phó cổ thực tộc, uy lực hảo đại. Làm sao phá? Tương lý cần lo lắng đánh thẳng vào đại trận, không phá nổi, đại trận này uy lực quá mạnh. Tương phu tử cũng lo lắng nói. Sở hữu Mặc gia đệ tử lo lắng trùng kích đại trận, đáng tiếc đều vô dụng. Giờ phút này trơ mắt nhìn lấy nội bộ Mặc Tử bị Dương Chu hung hăng áp chế. "Mặc Tử, ta đã cho ngươi thời cơ, ngươi không trân quý, không lạ ta." Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói. "Thời cơ? Ha ha, ngươi muốn nhất thống thiên hạ học thuyết, nằm mơ đi. Hôm nay coi như ta phải gặp khó, ta Mặc gia cũng sẽ không diệt tuyệt, ta Mặc gia sẽ chỉ càng mạnh." Mặc Tử quát lạnh nói. "Càng mạnh? Không có ngươi Mặc Tử, Mặc gia có thể mạnh hơn sao? Ngươi nằm mơ đi." Dương Chu cười lạnh nói. "Ta biết ngươi không tin, bất quá không quan hệ, sự thật sẽ chứng minh hết thảy." Phốc, Mặc Tử bị ép tới một ngụm máu tươi phun ra. Dương Chu tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, thiên địa bất nhân đại trận phối hợp, vô số thiên địa lực lượng vọt tới, tự liền Mặc Tử sử dụng thắng tà kiếm cũng ngăn không được. "Ta không biết ngươi cái này thắng tà kiếm hôm nay làm sao biến yếu như vậy, bất quá ngươi không bằng ta, đây là sự thật. Nói đến, ta cũng rất tò mò, ngươi cái này kỳ lân mặt nạ sau lưng đến cùng là một trương cái dạng gì mặt? Nghe nói thiên hạ này vẫn không ai thấy qua Mặc Tử chính thức dung mạo, hôm nay ta liền xốc lên mặt ngươi cỗ nhìn một chút." Dương Chu lấy tay chộp tới. "Nằm mơ!" Mặc Tử liều mạng ngăn cản, nhưng Dương Chu điều động thiên địa bất nhân đại trận uy lực quá mạnh. Mặc Tử trong nháy mắt lại lần nữa bị chấn động đến phun ngụm máu. Phốp, không ai cứu được ngươi. Dương Chu kiêu ngạo nói. Lão sư, ngoại giới tam đại Mặc lo lắng kêu. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, đúng vậy a, hôm nay ta là không địch lại ngươi. Liền cùng trong lịch sử một dạng, Mặc Tử biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Mặc Tử thanh âm bên trong lộ ra một tia bình tĩnh. Lịch sử, cái gì giống như lịch sử? Còn có cái thứ hai Mặc Tử hay sao? Ngươi là thương tổn hồ đồ. Mặc Tử một lần nữa. Dương Chu cười lạnh nói. Oanh, phốp, Mặc Tử lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, ha ha ha, Dương Chu, nhớ kỹ ta mới vừa nói. Mặc Tử cho dù chết, Mặc gia sẽ chỉ mạnh hơn. Ta cho ngươi biết, vì sao lại càng mạnh? Mặc Tử giữ tợn nói. Hừ, nhìn ta vén mặt ngươi cỗ. Nhìn ngươi như thế nào trương cuồng. Dương Chu lấy tay chộp tới. Kỳ Lân hai người, Mặc Bảo thiên địa. Mặc Tử đột nhiên một tiếng hét to. Không tốt, ngươi làm gì? Dương Chu đột nhiên cả kinh kêu lên. Oanh, liền thấy, Mặc Tử đột nhiên tự nổ tung. Này cổ nổ tung, tựa như dẫn động thiên địa vô tận thiên đạo chi lực vọt tới. Trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, nhật nguyệt tinh trong nháy mắt không có hào quang. Tại Bắc Hải Mục Ngư Trang Chu, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Chuyện gì xảy ra? Trời tối, Huệ Ti Quả Kinh kêu lên. Không, là thiên địa sở hữu năng lượng, tựa như trong nháy mắt bị rút ra sạch sẽ. Trang Chu kinh ngạc nói. Oanh, đột nhiên, thiên địa một trận lay động. Tứ hải nhấc lên ngập trời biển động, Trang Chu chỗ Bắc Minh Đảo, cũng là biển động trung thiên. Nếu không phải Trang Chu đè ép, toàn bộ Bắc Minh Đảo đều bị chìm. Xảy ra chuyện gì? Huệ Ti Quả Kinh kêu lên. Trang Chu bảo vệ tất cả mọi người, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa đại phương hướng. Nơi xa thiên địa, phát sinh đại sự, Trang Chu sắc mặt khó coi nói. Cái đại sự gì? Huệ Tích Y cũng là kinh nghi bất định nói. Qua một hồi lâu, thiên địa mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhật Nguyệt mới lại lần nữa có quang mang chiếu xạ mà đến. Giờ khắc này đại động tĩnh, dẫn được thiên hạ bao nhiêu cường giả nhìn ra xa Triệu Quốc phương hướng. Khắp nơi mãnh liệt chấn động, bao nhiêu dòng sông lại lần nữa biến bao quát vô số. Mà tại Mặc Tử tự bảo một sát na, lực lượng kinh khủng, nhất thời đem thiên địa bất nhân đại trận nổ vỡ nát mà ra. Tại nội bộ Dương Chu đứng mũi chịu sào, nhận kinh khủng nhất nổ tung chi uy. Mặc Tử, ngươi cái tên điên này. Phốp, Dương Chu gào thét lấy một ngụm máu tươi phun ra. Dương Chu bị tạc một sát na, nhìn thấy bốn cái chùm sáng từ Mặc Tử thể nội nổ ra. Ba đám trong nháy mắt bắn vào Đặng Lăng Tử, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử thể nội. Ba người bị ba cái chùm sáng nhập thể, đồng thời trong nháy mắt bắn về phía nơi xa, phân tán mà ra, biến mất ở chân trời. Cái thứ tư chùm sáng lại là bám vào tại Thắng Tà Kiếm bên trên, cũng bắn hướng chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Khụ khụ khụ, Mặc Tử. Mặc Tử, người thật đúng là hung ác a. Tự bảo, đồng quy vu tận, lưu lại bốn phần truyền thừa cho ngươi đệ tử. Ngươi cho rằng, bọn họ bằng vào ngươi biếu tặng, liền có thể chỉ huy Mặc gia quật khởi sao? Không, không có Mặc Tử, Mặc gia liền xong. Dương Chu phun máu, gào thét lấy, khụ khụ, thánh nhân, Mặc Tử chết sao? Một cái Dương Chu học cung trưởng lão thổ huyết kêu lên. Mặc Tử tự bảo dưới, Dương Chu học cung các trưởng lão chết hơn phân nửa, còn lại thế mà cũng toàn bộ thụ thương. Chết, đều chết hết, đáng chết Mặc Tử, trước khi chết, trả lại cho ta tạo thành lớn như vậy phá hư. Dương Chu phẫn nộ gào thét lấy, chết, chết tốt. hôm nay thiên hạ lại không mặc tử, thiên hạ học thuyết, rất nhanh liền chỉ quy ta Dương Chu học cung. Trưởng lão kia lại là kích động nói, oanh cạch, thiên địa lại lần nữa một tiếng oanh minh. Tiếp theo, một cỗ buồn âm vang vọng đất trời, một cỗ cự đại bi thương bầu không khí bao phủ toàn bộ Triệu quốc. Vừa rồi động tĩnh gì? Vì cái gì ta muốn khóc? Ta cũng vậy, tốt như cái gì trọng yếu người đi. Ta cũng muốn khóc, thật khó chịu, để cho ta khóc một chút. Ô ô ô, vô số Triệu quốc chi người nhất thời khóc thảm thương mà lên. Đặc biệt Hàm Đan chi địa, khóc người nhiều nhất, rất nhiều người cũng không biết tại sao mình lại khóc. Cũng là bi thương, tựa như toàn thân tràn ngập một cỗ bi thương chi ý. Giờ khắc này, cảm thụ sâu nhất thuộc về Mặc gia đệ tử. Vô luận thiên hạ nơi nào, thiên hạ sở hữu Mặc gia đệ tử, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cái nào đó lớn nhất đồ trọng yếu không? Từng cái trong lòng vắng vẻ, bi ý tràn ngập toàn thân. Làm sao? Mặc tử xảy ra chuyện? Không có khả năng, Mặc tử làm sao có thể xảy ra chuyện? Ta thật khó chịu, Mặc tử chết. Mặc gia đệ tử đều khóc thảm thương mà lên. Đặng Lăng tử, Tương Lý Cần, Tương Phu tử ba người lại biến mất ở chân trời. Dương Chu che ngực, lại phun ngụm máu, oán hận nhìn lấy ba người biến mất phương hướng. Chỉ có thể một trận phiền muộn, nếu không phải Ngụy Quốc xảy ra chuyện, Ngụy Võ Tốt cùng Cự Khuyết Tại, bọn họ một cái cũng chạy không thoát. Càng không khả năng đạt được Mặc tử trước khi chết biếu tặng. Mặc tử trước khi chết, cho bọn hắn thứ gì? Hỗn trướng, Dương Chu chịu đựng thương thế buồn bực nói. Dậm chân, Dương Chu bay thấp phía dưới. Phía dưới là Mặc tử lúc trước đợi đại điện. Giờ phút này đã bị trọng thương trong Dương Chu học cung đệ tử bao vây lại. Cứu, đại điện chi môn mở rộng. Lộ ra nội bộ trên kệ hai cái cổ thực tộc ấu trứng. Cứu, Dương Chu tiến vào, trở tay đóng đại môn, đi đến cổ thực tộc ấu trứng chỗ. Hai cái tiểu gia hỏa, a, cho các ngươi, ta thế nhưng là bị thương nặng. Dương Chu mang theo một cỗ phiền muộn đem cổ thực tộc ấu trứng thu lại. Thu hồi trong nháy mắt, Dương Chu đột nhiên hai mắt nhíu lại. Bởi vì Dương Chu phát hiện, trong đại điện này còn có một người, nói cho đúng, là một cái bị tỏa liên khóa lại tù phạm, toàn thân có Mặc tử hạ cấm chế, vô pháp động đậy, nhưng nhìn đến Dương Chu, lại là toàn thân run lên, ngươi là người phương nào? Dương Chu lạnh lùng nói, này tù phạm toàn thân run lên, Mặc tử a, cường đại như vậy tồn tại. Chết tại Dương Chu trong tay. Tuy nhiên không thấy được quá trình, nhưng nghe được a hồi về Dương Chu thánh nhân, tiểu nhân suy tuyết đạo tổ, ta cái gì cũng không biết, cầu Dương Chu thánh nhân không muốn chú ý ta. Suy tuyết đạo tổ hoảng sợ nói, ô, ngươi đối Mặc tử tới nói nhất định là cái nhân vật trọng yếu đi, nhượng hắn tự mình thẩm vấn thời gian dài như vậy. Mặc tử muốn biết bí mật, khẳng định không phải phổ thông đồ vật. Đi theo ta đi, Dương Chu vung tay lên. Không muốn, đáng tiếc, suy tuyết đạo tổ bị cầm tù. Chỗ nào có thể phản kháng, nhất thời bị Dương Chu bắt đi. Suy tuyết đạo tổ minh bạch, tiếp xuống chỉ sợ muốn đem nói với Mặc tử những lời kia. Đối Dương Chu lặp lại một lần nữa, mới có thể khỏi bị cực hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.